Bởi vì thời điểm trung học tất cả mọi người đều biết Lâm Nhược Nhược là mỹ nữ, Vương San San cũng từng là hoa khôi của khối nhưng lại bị Lâm Nhược Nhược chiếm lấy sự nổi tiếng của cô ta, nên cô ta mới hận Lâm Nhược Nhược đến tận bây giờ. Mấy năm nay Vương San San đều cố tình hỏi thăm tin tức của Lâm Nhược Nhược, sau khi biết được Lâm Nhược Nhược tìm được một người bạn trai có tiền cô ta lại càng tức giận hơn. Cô ta lập chí tìm một người bạn trai nhiều tiền hơn bạn trai Lâm Nhược Nhược để khoe trước mặt cô. Hiện tại Vương San San tìm được Hà Vũ Hàng, lại gặp được Lâm Nhược Nhược, cơ hội tốt như vậy sao Vương San San có thể buông tha cho cô chứ? Lúc này Hà Vũ Hàng đứng ở một bên ảnh mát đã sớm trộm đánh giá Lâm Nhược Nhược, bởi vì Lâm Nhược Nhược thật sự rất xinh đẹp cho nên làm cho người ta không thể không nhìn, nhưng ở trước mặt Vương San San nên Hà Vũ Hàng vẫn giả bộ là không thèm để ý đến Lâm Nhược Nhược. Xin chào, tôi là Hà Vũ Hàng, Hà Quang Diệu của tập đoàn Hà Thị ở thành phố Giang Nam là bố của tôi. Hà Vũ Hàng lịch sự vươn tay ra với Lâm Nhược Nhược tự giới thiệu về bản thân, hoàn toàn xem nhẹ Triệu Phong ở bên cạnh. Bởi vì Hà Vũ Hàng là người sinh sống tại thành phố Giang Thành, thấy Triệu Phong lại mặt cho nên khẳng định Triệu Phong không phải là người của 10 gia đình giàu có nhất thành phố Giang Nam, nhiều lắm cũng chỉ là phú nhị đại ăn chục năm chờ, hầu hết những phú nhị đại tài giỏi nổi tiếng ở thành phố Giang Nam Hà Vũ Hàng đều biết cho nên anh ta không để Triệu Phong vào mắt. Lâm Nhược Nhược thấy Hà Vũ Hàng vươn tay ra cũng không nắm lấy mà nhìn Triệu Phong đang đứng ở một bên. Triệu Phong mỉm cười rồi vươn tay ra bắt lấy tay của Hà Vũ Hàng, tiếp lời anh ta. Xin chào, tôi tên là Triệu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy không nắm được tay Lâm Nhược Nhược, trong lòng Hà Vũ Hàng có chút mất mát, trong lòng vô cùng ghen tị, hâm mộ Triệu Phong dựa vào cái gì mà một người loại người có chút ít tiền như Triệu Phong lại gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy, còn anh ta lại chỉ gặp được Vương San San. Hôm nay hai người tới tham gia buổi đấu giá hay sao? Theo tôi biết được buổi đấu giá này cũng không phải ai cũng có thể vào, hơn nữa còn phải bỏ ra 2 triệu tệ tiền thế chấp, nếu không mua được cái gì thì 2 triệu tệ đó sẽ không được hoàn lại. Hà Vũ Hàng cười cười nói với Triệu Phong, nghe anh ta nói như vậy Lâm Nhược Nhược lập tức che miệng, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Triệu Phong nói. 2 triệu tệ, Triệu Phong anh điên rồi. Trong nhận thức của Lâm Nhược Nhược, dùng 2 triệu tệ chỉ để nhìn trái tim đại dương xanh một cái thật sự khó có thể chấp nhận được. Cách chương.